Hồng Hải hiểu ra, hai mắt sáng quắc, tu sĩ muốn che giấu ác chủ bài của mình không có gì là khó hiểu. Nhưng ác chủ bài có thể giúp một địa vương giết được cả tiên đế hay thậm chí là đại đế thì quá mức khủng bố rồi. Dịch Thập Cửu gằn từng chữ, khủng bố đến mức mà một khi lộ ra, Lạc Nam có thể sẽ bị vô số cường giả ngấp nghé và cướp đoạt. Không có đất dung thân, thậm chí ta mạo muội suy đoán, số lượng ác chủ bài của Lạc Nam không chỉ có một. Nhị Lang Thần ánh mắt lấp lóe, tán đồng cách nói của Dịch Thập Cửu. Lạc Nam có thủ đoạn khủng bố vẫn luôn ẩn giấu. Thực lực thật sự của hắn chỉ biểu hiện khi cô lập đối thủ với hoàn cảnh bên ngoài mà thôi. Thế thì sao? Chúng ta làm sao để khắc chế đám ác chủ bài của Lạc Nam? Hồng Hải hỏi. Không cần khắc chế, Nhị Lang Thần liếm môi nói. Chỉ cần có cách để không rơi vào tỏa thiên hắc ám và tù không bát, Lạc Nam sẽ không dám dùng ác chủ bài. Cần gì phải khắc chế? Nhị Lang Đế Tử anh minh, Dịch Thập Cửu hưng phấn nói. Chỉ cần ta không bị Lạc Nam cô lập, hắn sẽ không dám thi triển các con ác chủ bài của mình. Lấy thực lực bề ngoài của Lạc Nam chắc chắn không phải đối thủ của Nhị Lang Đế Tử. Khi đó Đế Tử sẽ đứng ở thế bất bại. Hồng Hải nghe vậy vui vẻ. Bất quá rất nhanh lại cau mày nói. Nếu Lạc Nam bị ép đến đường cùng, bất chấp thi triển ác chủ bài dù không cô lập Nhị Lang ca ca thì sao? Thì chúng ta cũng đã thành công ép Lạc Nam vào thế khó. Để các con bài quan trọng của hắn lộ diện một cách công khai. Khi đó không cần chúng ta ra tay, sẽ có những kẻ ngấp nghé đến hắn mà thôi. Dịch Thập Cửu cười tà. Tốt, Hồng Hải không nhịn được vỗ tay. Với tích lũy của Săn Ma Điện chúng ta, muốn tìm ra thứ có thể chống lại tỏa thiên hắc ám và tù không bát cũng không khó. Bổn quân tất thắng, Nhị Lang Đế Tử tự tin nói. Tán thưởng nhìn Dịch Thập Cửu. Mặc dù chúng ta đã có thủ đoạn khắc chế Lạc Nam, nhưng muốn đường đường chính chính ra tay giết hắn cũng không dễ dàng a. Dịch Thập Cửu trầm tư suy nghĩ. Yên tâm, Nhị Lang Thần khoác tay, nhấp một ngụm rượu, ý vị thâm trường nói. Thiếu đế chi chiến lại sắp mở ra. Với tính cách của Lạc Nam chắc chắn sẽ tham dự. Đó cũng là lúc bổn quân hái đầu của hắn, thu hoạch lượng lớn thiên địa dị vật. Nghe đến thiếu đế chi chiến, Dịch Thập Cửu và Hồng Hải hai mắt nhìn nhau, nhiệt huyết sôi trào, trong mắt tràn ngập chờ mong. Dù không có dị thuộc tính, nhưng Lạc Nam buộc phải chết, bởi vì chắc chắn hắn đã nhìn thấy ma kích dưới lòng Nam vực. Nhị Lang Thần trong lòng thầm nghĩ, hắn tuyệt đối không cho phép tin tức về ma kích bại lộ ra ngoài. Bởi vì ma kích cũng sẽ trở thành ác chủ bài của hắn trong tương lai. Cách chương.